Chẳng còn cách nào khác, vua nước Khâu Từ đành phải mang đoàn người ngựa đã không còn sức lực và tinh thần trở về nước. Kế thứ bảy, hư hư thực thực. Vào năm 755, hai tướng của nhà Đường là An Lộc Sơn và Sử Tư Minh phản bội triều đình. Lịch sử Trung Hoa gọi đây là loạn An Sử. Lúc đó, một bộ tướng của An Lộc Sơn lệnh cho Hồ Triều mang 4 vạn quân tấn công thành Ung Khâu. Người phụ trách thành lúc bấy giờ là huyện lệnh Trương Tuần. Tuy thế cô và chỉ có hơn 1.000 quân, nhưng Trương Tuần và binh sĩ vẫn cố chống trả hết đợt tấn công này đến loạt tấn công khác bằng các trận loạn tiễn từ trên thành bắn xuống, khiến cho đối phương cuối cùng cũng phải tháo lui. Nhưng Trương Tuần lại vô cùng lo lắng là chẳng bao lâu nữa tên sẽ cạn kiệt, lúc đó phải chống trả bằng cách nào đây? Nhưng sau đó ông ta đã tìm ra được một cách. Khi đêm xuống, thành Ung Khâu tối đen, bỗng xuất hiện hơn 1.000 chiến binh mặc quần áo đen thẫn, lặng lẽ leo ra khỏi thành bằng các sợi dây thừng. Khi phát hiện điều này, lệnh Hồ Triều cho rằng quân của Trương Tuần muốn đánh lén, liền ra lệnh cho quân lính phóng tiễn, cứ thế cho đến khi trời sáng. Lệnh Hồ Triều mới nhận ra đấy chỉ là các hình nhân bằng rơm rạ, trên mình ghim đầy tên. Hóa ra, Trương Tuần đã dụng kế thảo nhân tá tiễn để có được hàng vạn mũi tên mà chẳng cần phải tốn chút công sức nào. Lệnh Hồ Triều căm giận vô cùng nhưng cũng đành chịu thua, còn Trương Tuần tiếp tục chống trả các đợt tấn công bằng chính các mũi tên mượn từ quân địch. Vài ngày sau, trên bờ thành lại xuất hiện vô số hình nhân mặc quần áo màu đen đang men xuống tường thành trong đêm tối. Quân lính của lệnh Hồ Triều lại phát hiện ra điều này nhưng chẳng buồn quan tâm vì cho là trò xưa diễn lại. Nào ngờ leo xuống thành lần này lại là 500 quân cảm tử. Lợi dụng quân địch không đề phòng, đội quân này lao vào tập kích bản doanh của lệnh Hồ Triều, gây hỗn loạn tinh thần quân địch. Đang say giấc ngủ, bỗng nghe quân địch đột kích, lệnh Hồ Triều hốt hoảng không kịp mặc quần áo, vội vàng đào tàu. Mấy vạn quân không người chỉ huy càng thêm rối loạn, cứ thế đua nhau tháo chạy, bỏ lại vài nghìn xác quân. Kế thứ bảy, hư hư thực thực. Kế này hay ở chỗ là trong thật có giả, trong giả có thật, làm cho kẻ địch phán đoán sai lầm, từ đó bất ngờ tấn công đánh bại kẻ địch. Kế thứ tám, ám độ Trần Thương. Cuối đời Tần, Tần Nhị Thế là hôn quân vô đạo, không có tài đức, cả ngày chỉ biết ăn chơi trụy lạc, không màng đến chuyện quốc gia đại sự, để mặc gian thần lộng hành, khiến cho nhân dân vô cùng điêu đứng. Từ đó dẫn đến rất nhiều cuộc nổi loạn do những người có bản lãnh tổ chức để chống lại sự thống trị của triều đình. Trong số các thủ lĩnh quân khởi nghĩa có một người tên Hạng Vũ, là người có thế lực lớn nhất lúc bấy giờ, tự xưng là Sở Bá Vương. Lúc đó, giữa các thủ lĩnh khởi nghĩa có một giao ước là quân của ai tiến vào kinh đô Hàm Dương trước thì người đó sẽ được làm quan trung vương. Kết quả là đoàn quân của một thủ lĩnh có tên là Lưu Bang đã tiến chiếm được thành Hàm Dương, trước tiên khiến triều đại nhà Tần phải diệt vong. Xét theo giao ước thì Lưu Bang xứng đáng được phong làm quan trung vương, tức vua vùng Quang Trung. Thế nhưng Hạng Vũ không phục, dựa vào quân đông thế mạnh đã bức Lưu Bang phải rút khỏi Quang Trung. Đã vậy, Hạng Vũ còn ra độc kế, suýt chút nữa đã giết được Lưu Bang. Sau khi thoát hiểm, Lưu Bang rút quân về Hán Trung để đánh lừa Sở Bá Vương. Khi rút lui, Lưu Bang đã cho đốt sạch Sạn Đạo là con đường nối liền Quan Trung và Hán Trung để tỏ ý từ nay về sau sẽ không quay về Quan Trung để tranh bá với Hạng Vũ nữa. Thực ra, trong lòng Lưu Bang không một ngày quên việc tìm cách đánh bại Sở Bá Vương để đoạt lại thiên hạ. Ở Hán Trung, Lưu Bang không ngừng chiêu tập nhân tài thao luyện binh mã, tích trữ lương thực. Đến năm 206 trước công nguyên thì Lưu Bang đã có đủ binh hùng tướng mạnh để quyết thắng bại với Hạng Vũ. Lưu Bang hạ lệnh cho đại tướng Hàn Tín xuất binh phạt Sở. Trước khi xuất chinh, Hàn Tín phải 500 quân đi khôi phục Sạn Đạo. Khi biết tin Hàn Tín tu sửa Sạn Đạo, tướng chấn thủ Quang Trung là Trương Hàm lập tức cho người do thám tình hình. Ngoài ra, còn cho quân chủ lực tăng cường phòng thủ nơi hiểm yếu nhất của con đường này để đề phòng Hàn Tín tấn công. Thế nhưng, Trương Hàm không biết là mình đã trúng kế của Hàn Tín. Thực ra, việc cho khôi phục Sạn Đạo của Hàn Tín chỉ là để thu hút sự chú ý của đối phương và khiến cho toàn bộ quân lực của Trương Hàm phải dồn về một phía Sạn Đạo. Còn trên thực tế, Hàn Tín đã phái đại quân đi vòng đến Trần Thương để đột kích quân Sở. Trong khi đó, Trương Hàm vẫn cứ dương mắt nhìn quân lính của Hàn Tín tu sửa Sạn Đạo.

Trương Tuần bèn nghĩ ra một cách, liền kêu quân lính chỉ dùng tên có mũi cùn lụt bắn vào quân địch. Quân của Doãn Tử Kỳ thấy tên bắn tới tua tủa, sợ thất thần, đua nhau ôm đầu chạy trốn. Nhưng cuối cùng phát hiện đó đều là những mũi tên mòn vẹt, chẳng hại được ai, nên vô cùng mừng rỡ, cho rằng quân của Trương Tuần không còn cung tên nữa, liền tranh nhau đi tìm báo cho Doãn Tử Kỳ biết tin. Trương Tuần đứng trên mô đất cao nhìn thấy cảnh tượng này, liền ra lệnh cho thần tiễn Nam Tế Vân bắn tên về phía Doãn Tử Kỳ. Mũi tên lao vút vô cùng chuẩn xác, bắn trúng mắt trái của Doãn Tử Kỳ. Doãn Tử Kỳ hét thảm một tiếng, rồi bụng mắt hốt hoảng chạy trốn. Quân An Lộc Sơn đã đại bại, nay lại càng hỗn loạn hơn. Họ ra sức chen nhau chạy trốn. Kế thứ 18, bắt giặc bắt vua. Kế này cho rằng đánh quân chủ lực địch, bắt chỉ huy địch thì có thể làm tan rã quân địch. Nếu quân địch bị mất đi chỉ huy thì sẽ không đánh mà thua. Kế thứ 19, rút củi dưới nồi. Cuối thời Đông Hán, người thâu tóm mọi binh quyền trong tay là Viên Thiệu, chuẩn bị tấn công Hứa Xương. Lúc đó ở bên này sông Tào Tháo với 3 vạn quân trú đóng tại Quang Độ. Một căn cứ địa quan trọng về mặt quân sự gần Hứa Xương cũng đang sẵn sàng ứng chiến. Viên Thiệu ỷ vào quân số đông, đầu tiên sai quân đi đánh Bạch Mã gần đó. Tào Tháo tương kế tiểu kế, dứt khoát bỏ Bạch Mã nhưng lại phái quân chủ lực giả như sắp qua sông Hoàng Hà để tập kích hậu phương của Viên Thiệu. Viên Thiệu quả thật cho rằng quân Tào sắp sang sông, lập tức rút quân chủ lực về để đánh lén quân Tào. Nào ngờ sau khi ra đòn nhừ, Tào Tháo liền lặng lẽ điều quân tinh nhuệ quay lại đánh ngược về Bạch Mã, khiến quân của Viên Thiệu chết hàng hà sa số. Thậm chí viên đại tướng kiêu dũng nhất của Viên Thiệu là Nhan Lương cũng phải bỏ mạng. Do trong thế phải giằng co quá lâu nên lương thảo của hai bên đều cạn kiệt. Viên Thiệu bèn điều từ Hà Bắc về hơn vạn xe lương thực cho tồn trữ tại Điền Điều Xảo. Tào Tháo thân chinh 5.000 quân giả trang thành quân của Viên Thiệu đột nhập vào Điền Xảo. Khi quân canh kho lương thực phát hiện điều này thì đã quá trễ. Quân của Viên Thiệu bị quân Tào ồ ạt xông lên giết sạch. Kế đến, Tào Tháo cho đốt sạch kho lương gồm hơn vạn xe của Viên Thiệu. Không còn lương thực, quân của Viên Thiệu chẳng còn tinh thần chiến đấu. Thấy thời cơ đã đến, Tào Tháo liền hạ lệnh tấn công toàn diện. Đến lúc này thì sức chiến đấu của quân Viên Thiệu hoàn toàn suy kiệt. Ngoài một số đầu hàng, đa số còn lại đều bị tiêu diệt. Viên Thiệu mang 800 thân binh liều mạng đánh mở vòng vây, tìm đường về Hà Bắc. Từ đó Viên Thiệu không còn thực lực để đương đầu với Tào Tháo nữa. Kế thứ 20, đục nước béo cò. Năm Khai Nguyên đời Đường, bộ tộc Khiết Đan nổi loạn, nhiều lần xâm phạm lãnh thổ nhà Đường. Triều đình nhà Đường bèn phái đại tướng Trương Thủ Khuê đi U Châu dẹp loạn. Đại tướng của Khiết Đan là Khả Đột Can đã mấy lần tiến đánh U Châu, nhưng đều bị Trương Thủ Khuê chỉ huy quân sĩ đánh lui. Thấy chiến thuật dùng sức đối sức khó mà thắng được, Khả Đột Can bèn thay đổi đối sách. Một mặt sai người quay về xin viện binh, một mặt lại phái sứ giả đến U Châu gặp Trương Thủ Khuê, giả vờ xin được quy thuận triều đình. Trương Thủ Khuê đoán biết ngay quỷ kế của quân Khiết Đan, bèn tương kế tiểu kế, tiếp đãi sứ giả Khiết Đan vô cùng nồng hậu. Ngày hôm sau, lại phái thủ hạ là Vương Hối đến viếng thăm trả lễ Khả Đột Can, đồng thời cũng để nghe ngóng nội tình của quân Khiết Đan. Sau khi đến doanh trại của quân Khiết Đan, lại cùng tướng sĩ Khiết Đan trò chuyện, Vương Hối phát hiện có khá nhiều người không tán đồng chuyện xâm lấn lãnh thổ nhà Đường. Lại còn biết thêm cả chuyện mâu thuẫn giữa Khả Đột Can và tướng nắm binh quyền trong tay là Lý Quá Chiết. Hai người này bằng mặt mà không bằng lòng, không phục lẫn nhau, Vương Hối liền cố ý trước mặt Lý Quá Chiết khen Khả Đột Can biết đối nhân xử thế, quả là tướng tài. Lý Quá Chiết nghe vậy vô cùng tức giận nói, Khả Đột Can thật ra chỉ là một người gian trá, lần này xin cầu hòa chẳng qua là kế chờ viện binh mượn từ bộ tộc Đột Quyết mà thôi. Chỉ đợi khi viện binh đến nơi sẽ lập tức tấn công U Châu. Vương Hối nhân cơ hội này liền khuyên Lý Quá Chiết bỏ Khả Đột Can mà quy thuận triều đình. Lý Quá Chiết nghe vậy, liền nhận lời xin được làm nội ứng, giúp quân triều đình đánh bại Khả Đột Can. Vương Hối vô cùng mừng rỡ, lập tức trở về U Châu báo cáo tin tức. Đêm hôm sau, Lý Quá Chiết chỉ huy thủ hạ đột kích doanh trại của Khả Đột Can. Do quá bất ngờ, Khả Đột Can đã bị Lý Quá Chiết chém chết. Khi quân của Khả Đột Can và Lý Quá Chiết còn đang hỗn chiến, thì quân của Trương Thủ Khuê thừa cơ tấn công khiến quân Khiết Đan tan vỡ, chỉ còn cách chạy tháo thân. Từ đó quân Khiết Đan không còn dám xâm lấn lãnh thổ nhà Đường nữa. Kế thứ 21,